Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, ta gọi Tử Hà. Lập tức, Hầu Tử hơi lay động đi một bước, lúc này mới lái Cân Đầu Vân hướng về sau cùng cưỡng ép mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn đến Tiểu Bạch Long biến mất phương hướng đuổi theo, lưu tại nguyên chỗ chư bát giới chủ trừ một chút, nhìn lấy Hầu Tử cái kia nhanh chóng biến mất bóng người, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Có lẽ Hầu ca có còn lại thần thông có thể thay thế hỏa nhãn kim tinh tìm tới yêu quái kia, lại hoặc là nghĩ đến khắc chế cái kia tam muội thần phong phương pháp, thì chư bát giới phán đoán mà nói, giống là vừa vặn cái kia yêu vương tam muội thần phong thần thông, rõ ràng đó là thuộc về ngươi phá bất tử ta, nhưng ta cũng triệt để không làm gì được đối phương tình huống. Chư bát giới xử tại nguyên chỗ, suy tư một phen về sau, vẫn là quyết định nghe theo Hầu Tử mệnh lệnh, lưu ở chỗ này chờ đợi, thuận tiện lấy tìm một chút hành lý cũng bay đi nơi nào. Đáng tiếc, lần này chư bát giới suy đoán lại là sai. Hầu Tử thất thập nhị biến cũng không có định trụ cái kia tam muội thần phong pháp môn. Chỉ bất quá Hầu Tử biết, mặc kệ chính mình có hay không phương pháp, đều nhất định muốn đuổi theo. Chỉ có đuổi theo, đánh đến tận cửa đi, cái kia yêu vương mới hiểu được chính mình đối với sư phụ coi trọng. Mới hiểu được nếu như ăn chính mình sư phụ, như vậy hắn đem về cùng Tề Thiên Đại Thánh không chết không thôi. Cho dù ăn đường Tam Tạng thì thật sự có thể trường sinh bất lão, Tề Thiên Đại Thánh cũng nhất định phải để hắn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Muốn ăn đường Tam Tạng, vậy liền cần trước tiên đem Tề Thiên Đại Thánh giải quyết. Chỉ có truyền đạt ra cái tín hiệu này, cái kia yêu vương mới có chỗ cố kỵ, mới có thể nhất định cam đoan đường Tam Tạng an toàn. Cho nên Hầu Tử không lo được nhiều như vậy. Cho dù là hai mắt nhắm nghiền, hắn cũng chỉ có đuổi theo một con đường như vậy có thể lựa chọn. Thế mà, Hầu Tử lại là xa xa đánh giá thấp cái kia tam muội thần phong lợi hại. Càng là xa xa đánh giá cao tự thân tình huống. Có lẽ chỉ là tam muội thần phong không gây thương tổn Hầu Tử kim cương bất hoại thân thể, nhưng là nó đối với Hầu Tử cái kia hỏa nhãn kim tinh khắc chế tính lại là xa xa vượt ra khỏi Hầu Tử tưởng tượng. Huống chi vì xác định đường Tam Tạng sau cùng biến mất phương hướng thời điểm, Hầu Tử còn cưỡng ép tại tam muội thần phong bên trong mở ra hỏa nhãn kim tinh, đến mức bị thương trình độ sâu hơn rất nhiều. Đến mức Hầu Tử lái cái kia Cân Đầu Vân được không đến hơn 10 dặm, làm muốn lại một lần nữa mở ra hỏa nhãn kim tinh xác định đường Tam Tạng phương hướng thời điểm, cặp mắt kia chỗ bỗng nhiên truyền đến trước nay chưa có kịch liệt đau nhức. Đau đến Hầu Tử trực tiếp tại giữa không trung đảo quanh, theo cái kia Cân Đầu Vân phía trên rơi xuống, ngã lộn nhào đồng dạng theo giữa không trung té xuống. Hầu Tử nặng nề mà ngã xuống tại khe một bên. A. Thế mà, cái kia tự giữa không trung ngã xuống tới đất cảm giác đau, lại kém xa Hầu Tử cái kia trong đôi mắt kịch liệt đau nhức trình độ một phần vạn. Loại này kịch liệt đau nhức, chính là bằng được lúc trước bị Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối dùng kim cương trác đập trúng. Chán cũng không thua bao nhiêu, cảm giác cả cái đầu đều có loại sắp nổ tung xúc động. Không được, chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức phía dưới. Hầu Tử răng nanh vô ý thức lộ ra, gắt gao cắn cái cằm, run rẩy thân thể chống đỡ cái kia giống như là thủy triều đánh tới cảm giác đau. Bất kể như thế nào, trước muốn tìm tới yêu quái kia, hỏa nhãn kim tinh, cho ta lão tôn chống đỡ. Chấm ngoặc kép, theo Hầu Tử một tiếng bạo hống, cái kia chảy xuống huyết hỏa nhãn kim tinh nổ bắn ra từng khúc kim mang. Vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách lại là thoáng qua ở giữa gặp được Ngao Ngọc hóa thành Tiểu Bạch Long che chở đường Tam Tạng hình ảnh. Thoáng chốc, Hầu Tử cái kia căng thẳng ý thức một cái buông lỏng phía dưới, trong nháy mắt liền cảm giác được ý thức tối sầm. Hở, làm sao có con khỉ nằm ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, mông lung ở giữa, Hầu Tử dường như nghe được một đạo du dương thanh âm thanh thúy. Nháy mắt sau đó, Hầu Tử tinh thần chấn động, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, bỗng nhiên đứng dậy, bản năng muốn mở to mắt. Đau. Lúc này, hầu tử liền cảm giác mình hỏa nhãn kim tinh kịch liệt đau nhức vô cùng. Vô ý thức muốn dùng tay đè chặt. Thế mà, hầu tử bắt tay ở giữa. Lại là cảm giác cặp mắt của mình bị trói lại vài. Đồng thời ẩn ẩn có mát lạnh đang không ngừng làm dịu cặp mắt của mình. Uy, hầu tử, ngươi chớ lộn xộn, vừa giúp ngươi cột lên đây này. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hầu tử cảm giác hai tay của mình bị nắm chặt. Một tiếng du dương thanh thúy, tràn đầy sức sống thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ngươi là ai? Hầu tử lúc này hai tay sau chống đỡ, xoay người mà lên. Hai tay nắm kim cô bổng cảnh giác đối với thanh âm truyền đến chỗ. Ta gọi Tử Hà. Tử Hà, chưa từng nghe qua, ngươi là thần tiên vẫn là yêu quái? Hầu tử hơi hơi nghiêng đầu, nhớ lại một chút cái tên này. Hỏi, ngồi xổm ở hầu tử trước mặt, cái kia thân mặc áo tím, một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước đồng dạng chiếu xuống sau lưng Tử Hà. Một song sán nhược tinh thần mắt to dường như biết nói chuyện giống như nhìn lấy trước mắt cái này. Thú vị hầu tử, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng địa gật gật chính mình trắng nõn trơn bóng cái cằm. Suy tư một chút, nói ra, đại khái, xem như thần tiên a. Thần tiên, chấm ngoặc kép, thẳng đến lúc này, hầu tử cái này mới thoáng buông xuống một chút cảnh giác. Âm thầm suy tư, đừng nói là tân nhiệm ngũ phương yết đế. Tứ trị công táo, cho nên lấy cố ý đến tương trợ ta lão tôn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng có cơ sở hầu tử cũng không khách khí. Trực tiếp nói ra, Tử Hà tiên tử, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cái này ân ta lão tôn tạm thời nhớ kỹ. Đợi ta lão tôn cứu ra sư phụ về sau. Lấy sư phụ muốn nhàn rỗi, định đi tìm ngươi uống rượu nói lời cảm tạ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tử Hà nhiều hứng thú đánh giá cái kia nhất cử nhất động bên trong tràn đầy ngạo khí hầu tử. Nhịn cười không được lên tiếng. Vui vẻ nói. Ngươi cái này hầu tinh ngược lại là thú vị. Bị tam muội thần phong thổi. Còn như thế nhảy nhót tưng bừng. Tử Hà cái này có chút vô lễ lời nói. Vô ý thức liền để hầu tử khẽ nhíu mày. Chỉ bất quá nhớ tới đối phương tốt xấu tương trợ chính mình một phen. Hầu tử ngược lại cũng không tiện phát tác. Hừ lạnh một tiếng, liền dự định quay người hướng về sư phụ vị trí đi đến. Uy, hầu tử, người định đi nơi đâu? Tử Hà đối với hầu tử cái này mặc danh kỳ diệu cử động có chút ngây ngẩn cả người. Vô ý thức hỏi, cứu sư phụ, hầu tử không chút do dự nói lấy. Hắc, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Tử Hà đầu tiên là sững sờ. Lúc này đứng dậy đuổi theo. Đè lại hầu tử bả vai nói ra, hầu tử, con mắt của ngươi còn không có tốt đâu. Hiện tại đi đánh nhau cũng không dùng nha. Tử Hà mà nói để hầu tử động tác trì trệ. Có lẽ hầu tử tự tin cái kia yêu vương không có bản sự phá được chính mình kim cương bất hoại thân. Thể, nhưng tại không có hỏa nhãn kim tinh tình huống dưới. Chính mình cũng đồng dạng không làm gì được đối phương. Càng quan trọng hơn là... Hầu tử hồi tưởng lại hỏa nhãn kim tinh sau cùng hình ảnh. Tiểu bạch long vòng quanh đường tam tạng xoay quanh mà lên. Cái kia yêu vương lại là dường như chịu nhất quyền bất lực quỳ dạp xuống đất giống như. Đến mức sư phụ vẫn như cũ là cái kia trắng thuần tăng bào phiêu nhiên tư thái. Đã không có thụ thương. Càng không có chấn kinh. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử nội tâm lại là an ổn rất nhiều. Cũng không lo lắng lấy đi cứu giúp sư phụ. Ngược lại quay người đặt mông ngồi dưới đất không nhúc nhích. Tử Hà nhìn lấy hầu tử cái này bỗng nhiên lại ngồi xuống bộ dáng. Không khỏi có chút mê hoặc. Hỏi, tiểu hầu tử. Người thì thế nào? Nghe được xưng hô thế này. Hầu tử nắm kim cô bổng quyền đầu không khỏi nắm chặt ba phần. 333, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.